Bất diệt bá thể quyết, chương 1742, buồn bực tịch dự sinh. Góc truyện audio.com, Viên Dương Vĩ khẽ ồ lên một tiếng, nói, Mộ Phong, còn là tới từ thần thánh triều, hẳn là chính là thần thánh triều thiên tài đại hội bên trong lấy một địch hai thắng qua Dương Nguyên Bá cùng Thanh Nghê cái kia hoành không xuất thế thanh. Niên tài tuấn, phải. Viên Do Viên đối với Viên Dương Vĩ biết Mộ Phong sự tích cũng không kỳ quái. Tuy nói bảy đại trung cực thế lực chi chủ kiệt lực đang giấu giếm có quan hệ với Mộ Phong sự tích. Nhưng lấy tung hoành tứ hải thương hội thần thông quảng đại. Muốn tra được Mộ Phong sự tích cũng không khó. Nguyên lai hắn chính là Mộ Phong A. Đích thật là tuấn tú lịch sự A, tuổi còn nhỏ cũng đã là tứ giai võ đế. Tương lai cao giai võ đế có hy vọng, thậm chí có hy vọng đạt tới bát giai thậm chí là cửu giai võ đế đâu. Nữ đế Giao Cẩn đôi mắt đẹp sáng lên, ngược lại là thật sâu nhìn phía trên Mộ Phong thân ảnh. Không khỏi thì thào tán thưởng nói, Viên Dương Vĩ cũng là trong ánh mắt bạo phát ra tinh mang. Khi biết Mộ Phong sự tích về sau, hắn kỳ thật sớm liền muốn lôi kéo Mộ Phong, chỉ bất quá hắn công việc bề bộn. Về sau liền cấp quên mất, Mộ Phong mặc dù thiên phú tuyệt luân, nhưng dù sao còn không có triệt để trưởng thành, Viên Dương Vĩ sẽ thêm quan tâm kỹ càng Mộ Phong, nhưng cũng không nhất định sẽ rất bên trên tâm. Hiện tại, hắn ngược lại là hơi kinh ngạc với hắn một mực đều không làm sao nhìn vào mắt cái này lão nhị. Thế mà có thể lôi kéo đến Mộ Phong dạng này đỉnh cấp thiên tài. Xem ra hắn cần phải thật tốt dò xét một cái chính mình cái này một mực không làm sao có trọng lão nhị. Viên gia nhị thiếu chủ, ta đối với cái này Mộ Phong cảm thấy rất hứng thú. Chờ lần này kế thừa quyền chi tranh kết thúc về sau. Có thể hay không là ta dẫn tiến đâu. Nữ đế Giao Cẩn đôi kia con ngươi xinh đẹp rơi tại Viên Do Viên trên người. Mỉm cười nói. Viên Do Viên vội vàng đối với nữ đế Giao Cẩn chắp tay nói. Nếu là nữ đế bệ hạ ý tứ, Do Viên không dám không nghe theo. Nữ đế Giao Cẩn thái độ đối với Viên Do Viên rất là hài lòng. Nói, nếu là ngươi làm có thể để cho ta hài lòng, ta ngược lại là có thể để hoàng thất bên này nhiều trông nom ngươi. Viên Do Viên khẽ giật mình, chợt đại hỉ, nói. Vậy liền đa tạ nữ đế bệ hạ, Viên Dương Vĩ thì là lông mày cau lại, nhìn nữ đế Giao Cẩn một chút, lại cũng không nói cái gì. Hắn biết, nếu là hoàng thất tật tại Viên Do Viên phía sau ủng hộ. Coi như Viên Lai làm tới người thừa kế, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đè ép được Viên Do Viên. Dù sao hoàng thất lực lượng thật quá lớn, nữ đế Giao Cẩn thái độ đối với Viên Do Viên rất hài lòng. Căn bản không để ý tới Viên Dương Vĩ nhíu lên lông mày. Đôi mắt đẹp một lần nữa thả phía trên lôi bậc thang bên trên thánh vực năm người. À, cái kia Mộ Phong cùng Ngao Lăng vượt qua cái kia tịch dự sinh. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Nữ đế Giao Cẩn bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Trong con người hứng thú chi sắc càng phát nồng hậu dày đặc. Viên Dương Vĩ cùng Viên Do Viên cũng bị lời này hấp dẫn không khỏi ngẩng đầu. Cũng là đem lực chú ý một lần nữa thả phía trên lôi bậc thang bên trên. Chỉ thấy xếp ở vị trí thứ ba tịch dự sinh, đã đứng ở 2.599 bậc, nhưng lại chậm chạp không còn đạp ra một bước, thân thể tại run rẩy kịch liệt, mà hắn cũng chú ý tới. Mộ Phong cùng Ngao Lăng hai người sóng vai mà đi. Trực tiếp bước vào 2.600 bậc, triệt để vượt qua thành tích của hắn. Hai gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn hắn còn có thể kiên trì đến hiện tại? Đặc biệt là Mộ Phong cái kia tiểu tạp chủng, hắn là làm sao làm được? Tịch dự sinh khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt gắt gao trừng mắt vượt qua hắn về sau, đồng thời dần dần từng bước đi đến Mộ Phong cùng Ngao Lăng bóng lưng. Từ đầu đến cuối, Mộ Phong cùng Ngao Lăng đều không có nhìn hắn cho dù là một chút. Không có khả năng, đây hết thảy đều là giả. Ta làm sao có thể còn không sánh bằng cái này Mộ Phong đâu. Tịch dự sinh giống như điên cuồng. Hắn không chấp nhận hiện thực này. Sở dĩ hắn lại cưỡng ép sử dụng bí thuật bắt đầu tăng lên chính mình. sau đó bước chân bước đi như bay tiếp tục hướng phía trên bước nhanh mà đi. Rất nhanh, Tịch Dự Sinh liền vượt qua Mộ Phong cùng Ngao Lang, đồng thời một hơi đi tới 2.800 bậc, mà xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai tuổi già sức yếu lão già cùng dáng người trung niên nam tử khôi ngô. Hai người cũng mới vừa vặn tuần tự vượt qua 3.000 bậc. Mà vượt qua 3.000 bậc về sau, hai người tốc độ trở nên rất chậm, cơ hồ là đi một bước liền cần nghỉ ngơi thật lâu. Mà Tịch Dự Sinh thì là ngưng tại 2.800 bậc về sau. Không còn động, mà là sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều bạo ra từng đám huyết phụ. Nhìn kỹ lại, gương mặt của hắn, bên ngoài thân các loại đều xuất hiện lít nhít vết rách. Nhìn qua dữ tợn đáng sợ, mà Tịch Dự Sinh thì là kêu thảm một tiếng, toàn bộ người bay ra ngoài, nếu không phải là phía dưới có mẫu cỗ lực lượng ngăn chặn hắn. Khả năng hắn lại muốn bị trọng thương một lần. Tịch tiên sinh, ngươi không sao chứ? Viên Lai vội vàng dẫn người đem Tịch Dự Sinh nâng đỡ. Sau đó để sớm đã đợi lệnh đã lâu linh dược sư tiến đến xem xét Tịch Dự Sinh thương thế. Chờ một chút, ta muốn nhìn xem cái kia Mộ Phong bị đào thải một khắc, ta không tin hắn có thể vượt được qua thành tích của ta. Tịch Dự Sinh gầm nhẹ một tiếng. Tại uống mấy viên đan dược về sau, miễn cưỡng ổn định thương thế, tránh khỏi chuyển biến xấu, ánh mắt của hắn lúc này mới gắt gao chằm chằm ở phía trên. Viên Lai không có nói cái gì, đồng dạng là đứng nghiêm một bên, yên lặng nhìn xem Mộ Phong. Giờ phút này, Mộ Phong cùng Ngao Lăng đã vượt qua 2.700 bậc. Lại tốc độ không có chút nào chậm lại. Cứ như vậy từng bước tiếp tục hướng bên trên leo lên. Tịch Dự Sinh một mực nhìn chằm chằm cái này một màn. Cứ như vậy nhìn xem Mộ Phong đi thẳng tới 2.800 bậc. Đồng thời thuận lợi vượt qua đi qua. Tịch Dự Sinh hơi đỏ mặt, trong lồng ngực phiền muộn. Một ngụm máu tươi dâng trào mà ra. Chính là ngất đi, nhanh, đem Tịch tiên sinh nhấc xuống dưới. Hảo hảo chiếu khán. Viên Lai lông mày cau lại, có chút bất đắc dĩ nói, mà hắn trong lòng cũng mười phần buồn bực, đối với Mộ Phong cùng Ngao Lăng hai người vậy mà thành tích còn có thể vượt qua Tịch Dự Sinh. Cái này có chút để hắn kinh ngạc, mà trong quảng trường bên ngoài, rất nhiều người cũng đều là bình tức tĩnh khí, yên lặng nhìn xem Mộ Phong cùng Ngao Lăng, tại hai người này về sau cư bên trên, không ngừng leo lên bậc thang. Một mực kiên trì đến hiện tại, liền đã dẫn phát đại đa số người chú ý, thật sự là không nghĩ tới. Cái này viên do viên đội ngũ chỉ có hai tên ngoại viện lại là thâm tàng bất lộ. Vậy mà cường đại như vậy, chính là không biết bọn hắn có thể hay không vượt qua Viên Lai đội ngũ dẫn trước cái kia thứ nhất cùng thứ hai đâu. Đúng vậy à, hai người kia đúng là lần này đấu võ bên trong hắc mã. Đáng tiếc a, viên do viên đội ngũ nhân số quá ít. Hai người này lại cố gắng thế nào, cũng không có khả năng được đệ nhất. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với Mộ Phong cùng Ngao Lăng sinh ra hứng thú nồng hậu. Đối với sự chú ý của bọn họ so với trước nhiều rất nhiều. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, Mộ Phong cùng Ngao Lăng hai người có thể hay không vượt qua Viên Lai đội ngũ cường đại nhất hai người kia. Khi Mộ Phong cùng Ngao Lăng hai người cuối cùng khuếch tán thứ 3.000 bậc thời gian. Quảng trường đám người triệt để sôi trào lên, mà Viên Lai đội ngũ xa xa dẫn trước trong hai người. Tên lão già kia sắp xếp tại thứ vừa đã bước vào thứ 3.080 bậc, mà xếp hạng thứ 2 nam tử khôi ngô thì là tại thứ 3.050 bậc, hai người chênh lệch cũng không lớn. Mà Mộ Phong cùng Ngao Lăng lúc này cùng bọn hắn chênh lệch cũng tương tự không lớn. Lão già kia cùng nam tử khôi ngô, tự nhiên cũng đã chú ý tới Mộ Phong cùng Ngao Lăng. Trong ánh mắt bọn họ đều là xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới thế mà còn có hai người có thể giống như bọn hắn. Vượt qua 3.000 bậc, Mộ Phong cùng Ngao Lăng vượt qua 3.000 bậc về sau. Bước chân cũng không có dừng lại một bước vượt qua, sau đó vượt qua nam tử khôi ngô, lại vượt qua lão giả, hướng phía 4.000 bậc bước đi,